Chương 428, Đào Mệnh. Tại hạ chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Tử Tuyền, Diệp Vũ đi vào một tòa thành trì, đây là một cái thành nhỏ, nhân khẩu bất quá 120.000, trong thành chỉ có một cái khách sạn. Diệp Vũ đi vào tòa khách sạn này chuẩn bị tạm làm lúc nghỉ ngơi, đã thấy đến một thanh niên đối với hắn chắp tay hành lễ. Thánh tử ngược lại thật sự là có đảm lượng, ngươi dạy chết nhiều như vậy thánh tử trong tay ta, ngươi còn dám xuất hiện. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn thánh tử nói ra, nghe nói ngươi tại Nguyên Thủy Thánh Địa trong di chỉ lớn tiếng, muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử, nếu như thế, vậy ta sẽ đưa lên cửa để cho ngươi giết. Tô Tử Tuyền uống rượu, phong độ nhẹ nhàng cười nói, thánh tử cho là ta là không dám giết ngươi, hay là không giết được ngươi? Diệp Vũ hỏi, tự nhiên là dám giết, giao trì tiên hậu đệ đệ, chỉ bằng mượn cái thân phận này, giết mấy cái thánh tử tính là gì, về phần giết hay không, cái này hai chuyện. Tô Tử Tuyền giơ ly rượu lên kính kính, Diệp Vũ ngồi xuống, bưng chén rượu lên cùng hắn cùng uống một chén, có thế đi đến nơi này, thánh tử một chút cũng không có ý thức được sao, ngươi nói là cái kia 18 người, Tô Tử Tuyền nói ra, các hạ giết đi, nghĩ đến các hạ hẳn là tấn cấp đến thần thông cảnh, giết bọn hắn, ngươi liền một chút cảm giác đều không có. Diệp Vũ cười hỏi, chân diễn cổ giáo phe phái đông đảo, bọn hắn cũng không phải ta phái này, ta có cảm giác gì, nói đến, còn phải cảm ơn ngươi, giết nhiều mấy cái thánh tử, ta liền thiếu đi mấy cái cạnh tranh, Tô Tử Tuyền nói ra. Diệp Vũ híp mắt nhìn xem Tô Tử Tuyền, sau đó nâng chén cười nói, bằng không chúng ta hợp tác, liên thủ đem những thánh tử kia trực tiếp hố chết. Tô Tử Tuyền lại lắc lắc đầu nói, mặc dù ta hy vọng bọn họ đều chết, thế nhưng là ăn trộm sự tình ta đồng dạng sẽ không làm, làm coi như tiếp trưởng chân diễn cổ giáo cũng không thể phục chúng không phải sao. Nói có đạo lý, Diệp Vũ thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, không thể hợp tác cũng chỉ có thể giết ngươi. Không vội, Tô Tử Tuyền trả lời Diệp Vũ, dù sao cũng phải dễ cho ta nói hết không phải sao, ngươi không biết cái này điểm kiên nhẫn đều không có a, ta không có, Diệp Vũ trả lời. Tô Tử Tuyền mặt trong nháy mắt liền đen, gia hỏa này tại sao như vậy, căn bản không theo sáo lộ đến, dựa theo lúc bình thường, không phải nói xin chỉ giáo thôi, xem ở uống ngươi vài chén rượu phân thượng, để cho ngươi xuất thủ trước. Diệp Vũ đứng dậy, nhìn xem Tô Tử Tuyền sát ý nghiêm nghị, Tô Tử Tuyền chỉ cảm thấy xui xẻo, ta tạm thời sẽ không cùng ngươi đánh, Mặc Vô Thương an bài ba cửa ải tới đối phó ngươi, ngươi có thế qua, vậy liền có thể sống, qua không được, vậy liền chết, Mặc Vô Thương sắp xếp người tới giết ta, hay là ba cửa ải. Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới như vậy, Mặc Vô Thương để cho ta mang câu nói cho ngươi, hắn nói, sư đệ, đừng để ta thất vọng a. Tô Tử Tuyền nói ra, Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến Trì Bất Bàn cứu mình, nghĩ đến Mặc Vô Thương đoán được chính mình là Tào Phi Vũ đệ tử, nghe được có Mặc Vô Thương tin tức, Diệp Vũ ngược lại là tạm thời từ bỏ giết Tô Tử Tuyền ý nghĩ, đến cùng ta nói một chút, Mặc Vô Thương có ý tứ gì. Diệp Vũ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, hắn tại giáo ta địa vị cao cả, hắn là có ý gì ta không biết, chỉ biết là, liên quan tới ngươi sự tình, hắn đã hoàn toàn tiếp thủ. Tô Tử Tuyền nói ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì có thể được đến hắn chú ý, coi như ngươi tại Nguyên Thủy Thánh Địa kinh diễm biểu hiện cũng không đủ, cái này vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn thích nam sắc ngươi không biết, ngươi xem một chút ta dung nhan, còn muốn một chút có phải hay không có thể hiểu được rồi. Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Tuyền nói ra, ta coi hắn là cừu nhân, hắn lại nhớ thân thể của ta, thật sự là một cái súc sinh. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn cả giận nói, Tô Tử Tuyền khẽ nhíu mày, hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều nói chân diễn cổ giáo thích nam sắc, đương nhiên cái này không thiếu Bất Hủ Hoàng Triều các thế lực trợ giúp nguyên nhân, có thế kẻ cầm đầu chính là trước mặt người này, các hạ lời nói còn xin thận trọng. Tô Tử Tuyền lạnh giọng hồi đáp, ngươi nếu là loại ngữ khí này, ta liền không giúp ngươi giết mặt khác thánh tử, không hợp tác với ngươi. Diệp Vũ một mặt tức giận nói, Tô Tử Tuyền muốn chửi mẹ, chính mình lúc nào đáp ứng hợp tác với ngươi giết mặt khác thánh tử rồi, ngươi tốt tự lo thân đi, nói ta đã đưa đến chân diễn cổ giáo bố trí xuống ba cửa ải giết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sống sót, bất quá là Mặc Vô Thương tự mình bày ra ba cửa ải, ngươi muốn sống sót sợ là khó, những năm này hắn chưa bao giờ thất thủ qua. Tô Tử Tuyền nói ra, hù dọa ai đây, ngươi cho rằng ta sợ sao, ta căn bản cũng không quan tâm được không, ta hiện tại liền về giao trì dẫn người tới bình cái này ba cửa ải. Diệp Vũ khinh thường nói, Tô Tử Tuyền chỉ cảm thấy nghẹn khó chịu, gia hỏa này đến cùng phản ứng liền trở nên chậm là cái gì, ngươi nếu là không sợ, không phải mình xong sao, vì cái gì đi tìm giao trì tiên hậu, tiên hậu mang đi ngươi lúc nói qua, thế hệ trẻ tuổi sự tình thế hệ trẻ tuổi phụ trách. Tô Tử Tuyền nói ra, giao trì tiên hậu cũng không tốt ra tay đi. Diệp Vũ trực tiếp nâng cốc cái chén trực tiếp quẳng xuống đất, đứng lên nộ trừng lấy Tô Tử Tuyền, ngươi đây là ý gì, mắng ta Tuyết Ngôn tỷ già sao, nhịn không được, ta muốn đánh chết ngươi, ngươi tổ tông. Tô Tử Tuyền cắn hàm răng, đều muốn đem Diệp Vũ giết chết, đây là trong lời nói của mình trọng điểm sao, chết. Diệp Vũ khí thế trên người bạo động mà ra, liền muốn thẳng hướng Tô Tử Tuyền, Tô Tử Tuyền thân ảnh lui ra phía sau mấy bước, mà chính là giờ phút này, Tại Tô Tử Tuyền trước người, có rất nhiều người cản ở trước mặt hắn, những người này mỗi một cái đều là thần thông cảnh, khí thế nghiêm nghị, trọng yếu nhất chính là, những người này khí thế rõ ràng đều là giống nhau, giao hòa cùng một chỗ, hoàn mỹ phù hợp, thần vận phun trào, tòa khách sạn này căn bản không chịu nổi, bắt đầu vỡ ra từng đạo vết nứt. Một màn này bị hù khách sạn dừng chân người hoảng sợ, gà bay chó chạy giống như chạy ra tòa khách sạn này, hủy đi người phòng ở, các ngươi có thường hay không tiền, Diệp Vũ hỏi một đám người, một nhóm người này nao nao, nghĩ thầm có phải hay không sai lầm, lúc này ngươi lo lắng chính là chúng ta có thường hay không tiền sao, Diệp Vũ lại không để ý tới những người này, đối với bị hù run run rẩy rẩy khách sạn lão bản nói ra, lão bản yên tâm, bọn hắn không bồi thường, ta bồi thường cho ngươi, khách sạn lão bản khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào, tại cái thế đạo này, còn trông cậy vào những cường giả này bồi thường tiền, ngươi sợ là không có mệnh bồi thường, có người mở miệng, đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là nhìn nói với Tô Tử Tuyền, đây chính là Mạc Vô Thương cửa thứ nhất, không sai, cái này 18 người, cho tới nay đều là đồng bộ tu hành, tất cả tu hành công pháp đạo vận đều là giống nhau, cho nên bọn hắn phối hợp lại hết sức ăn ý, uy lực cực mạnh, rất nhiều không ai bị nổi thần thông cảnh, đều chết trong tay bọn hắn, Tô Tử Tuyền trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn thoáng qua nói, Mạc Vô Thương cảm thấy ta mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn đâu, Tô Tử Tuyền chưa kịp phản ứng, bởi vì Diệp Vũ khẩu khí quá lớn, thế mà hỏi là mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn, hắn lo lắng không phải là, chính mình có thể kiên trì mấy chiêu, có thể hay không từ trong tay bọn họ đào mệnh sao, 123 truyện.com